chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 1309 đại thúc người cũng thật sẽ chơi tương đương. Đúng vậy, thật muốn nhẫn tâm một chút, trực tiếp tìm cái không ai địa phương giết chết chính là thỉnh sát thủ cũng phương tiện nhiều đi. Khẳng định là nàng làm cái gì thực quá mức sự tình đi tương đương. Bị Lương Siêu Hồng như vậy vu hãm, Mục Linh cái thứ nhất đứng ra nói, ngươi là ai, ở chỗ này nói hưu nói vượn cái gì. Lương Siêu Hồng tầm mắt, lập tức bị nàng hấp dẫn qua đi, liền nhìn đến nàng một thân áo cưới lễ phục trang điểm. Chúng tinh phùng nguyệt giống nhau đứng ở Hoắc Tôn bên người, Hoắc Tôn tay còn gắt gao bắt lấy tay nàng, chỉ cảm thấy chói mắt cực kỳ, Hoắc Tôn. Người có phải hay không cho ta đã quên, người đã nói, về sau sẽ cưới ta. Trong đám người, lại một lần xôi trào, Hoắc Phụ sắc mặt khó coi nói. Này rốt cuộc sao lại thế này? Hoắc Tôn nhướng mày nói. Ta trước kia, tình nhân, không cảm tình, ngoạn vật thôi, Mục Linh nhịn không được châm chọc nói. Đại thúc ngươi cũng thật sẽ chơi tương đương. Không gặp được ngươi phía trước làm sự tình. Không tính phản bội, ta cũng chưa nói ngươi phản bội à. Chột dạ cái gì tương đương? Ngoặc kép, lão tử không có chột dạ. Ngươi liền nói hiện tại làm thế nào chứ? Ta đột nhiên có một loại bị mang theo nón xanh cảm giác quen thuộc. Mọi người, ngoặc kép, nì ma, ngươi cũng thật dám nói xuất khẩu, này tính cái gì đội nón xanh? Hoắc Tôn hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Muốn buông ra Mục Linh tay đi qua đi xử lý chuyện này, tay lại bị Mục Linh cấp chảo đến gắt gao. Không chịu buông ra, rơi vào đường cùng đành phải nắm cùng đi, Lương Siêu Hồng thấy hai người. Từ đầu đến cuối đều không có tách ra qua tay. Trong mắt hiện lên một mặt ác độc quang mang tới, Hoắc Tôn đi tới. Mở miệng chính là, Lương Siêu Hồng. Ta có hứa hẹn quá ngươi hôn nhân, người trước kia nói qua, sẽ vẫn luôn rất tốt với ta, nam nhân trên giường lời nói. Người cũng tin, Hoắc Tôn, người cái này cặn bã, tiền, người, đồng giá trao đổi, từ đầu tới đuôi đều là ai cũng không nợ ai. Đây là quy tắc, Lương Siêu Hồng, tiếp tục nháo đi xuống đối với các ngươi cái gì chỗ tốt, Lương Siêu Hồng điên rồi giống nhau gào. Giống nói. Ta đây hết thảy quá vãng đều tính cái gì? Ta toàn bộ thanh xuân, nhưng đều là cho ngươi, Hoắc Tôn nhàn nhạt nói. Phao Tư Đồ Phong không thành, quay đầu lại tìm ta. Lương Siêu Hồng, ngươi hiện tại liền làm ta tình nhân tư cách, đều không có, Hoắc Tôn. Ngươi không thể như vậy đối ta, Hoắc Tôn nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Mở miệng nói, ngươi tới. Lấy chi phiếu cùng bút tới, lập tức liền có trợ lực vì hắn đưa lên, bà bá bá. Ký 1000 vạn chi phiếu, ném đến Lương Siêu Hồng trên mặt nói. Từ đây, lại vô liên quan, 1000 vạn liền muốn đánh phát ta. Mục Linh rốt cuộc nhịn không được. Vươn một bàn tay liền đem kia trương chi phiếu từ nàng trong tay trừ trở về. Xé cái dập nát 1000 vạn, ta cảm thấy ngươi không xứng tương đương. Lương lớn hơn khí ảnh hậu, ra tới phỉ báng ta Thanh Thanh tỷ cùng Tư Đồ ca ca. Hiện tại lại nghĩ đến đoạt ta lão công. Ân hừ, xin hỏi ai cho ngươi lá gan? Lương Siêu Hồng nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái nói. Ngươi lại là ai? Ta là tương lai quốc tế ảnh hậu. Mục Linh, Lương Siêu Hồng trực tiếp cấp khí cười, ha ha ha ha. Liền ngươi. Một cái chưa đủ lông đủ cánh nha đầu, nguyên nhân chính là vì hiện tại đều là chúng ta loại này chưa đủ lông đủ cánh người thiên hạ. Cho nên ngươi biết ngươi đã trở thành minh tinh hết thời sao? Lương Siêu Hồng sắc mặt trong khoảnh khắc lạnh xuống dưới, Mục Linh phải không? Ta nhớ kỹ tương đương, nhưng ta sẽ không nhớ kỹ ngươi. Một câu, lăn không lăn, ngươi có tư cách làm ta lăn. Mục Linh trực tiếp mắt trợn trắng nhìn về phía Hoắc Tôn nói. Đại thúc, nàng cảm thấy ta không tư cách. Vậy ngươi kêu đi, làm gì, luyến tiếc à, ta nhưng nói cho ngươi. Ta hiện tại đã cảm thấy ngươi không xứng với ta. Ngươi nếu là còn dám do dự không quyết đoán. hôm nay này hôn ta khẳng định sẽ không định, Hoắc Tôn còn chưa mở miệng. Hoắc Phụ nghe thế câu nói, trực tiếp lạnh lùng nói, người tới, còn không mau cấp này lai lịch không rõ nữ nhân thỉnh đi ra ngoài. Hảo đi, đường đường lương đại ảnh hậu ở các ngươi Hoắc gia người trong mắt. Bất quá là cái lai lịch không rõ nữ nhân, ngạch cửa đủ cao. Hoắc Phụ dứt lời, lập tức liền toát ra hai cái nhân viên an ninh tới. Một tả một hữu đem Lương Siêu Hồng cấp giữ chặt, Lương Siêu Hồng giống to ra tiếng nói. Buông ra, các ngươi không thể như vậy đối ta. Hoắc Tôn, người đã nói phải đối ta tốt. Mục Linh, người tính cái thứ gì? Xứng đôi Hoắc Tôn sao? Còn có Trần Thanh Thanh Tư Đồ Phong. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Thanh âm Việt Việt tới càng xa, cuối cùng mãi cho đến biến mất, mọi người chỉ đương xem cái náo nhiệt kế tiếp nên như thế nào vẫn là. Như thế nào, Hoắc phu nhân đi tới giữ chặt Mục Linh tay nói. Mục Linh đừng để ý, Hoắc Tôn so ngươi đại 10 tuổi, lịch duyệt khả năng sẽ so ngươi nhiều, nhưng Hoắc Tôn là cái có trách nhiệm tâm người, về sau có ngươi, bảo đảm sẽ không sằng bậy, Mục Linh cô đơn nói. A Di, ta biết đến, chính là làm bộ, mặt ngoài có thể lý giải, trong lòng như cũ thực không thoải mái, trên thực tế nội tâm thật không để ý nhiều như vậy, nàng còn không có tham dự quá hắn nhân sinh phía trước, phát sinh sự tình, làm nàng chuyện gì, Hoắc Tôn lại một lần thói quen tính đi phân biệt, lại đến không ra kết luận câu này rốt cuộc là thật là giả. Nhưng vô luận là thật là giả. Đều không quan trọng, quan trọng là lúc này, bọn họ còn muốn tiếp tục tổ chức nghi thức bên kia. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đứng chung một chỗ, vây xem trận này trò khôi hài lúc sau, Trần Thanh Thanh đột nhiên mở miệng nói. Tư Đồ Phong, nếu, chúng ta vừa tới phàm trần lúc ấy, không có cứu Lương Siêu Hồng, nàng hiện tại có phải hay không đã chết, như vậy cao địa phương ngã xuống. Bất tử cũng thành người thực vật nguyên nhân chính là cho chúng ta cứu nàng. Mới có thể hậu hoạn vô cùng, sở hữu chuyện phiền toái nhi, đều là bởi vì chúng ta cứu nàng. Mới có, nha đầu ý tứ là, nếu thọ mệnh đã sớm tới rồi. Ít nhiều chúng ta mới có thể sống lâu như vậy. Không thể, hôm nay trò khôi hài mới ra, nàng liền có chuyện, ngoại giới khẳng định sẽ có điều hoài nghi kia, tới cái mạn tính bệnh tật. Có thể, dù sao, chúng ta đi phía trước, giải quyết rớt đi, loại người này, phỏng chừng cái gì đều làm được hảo, hai người nói lặng lẽ lời nói, lễ đường thượng. Đính hôn điển lễ tiếp tục cử hành, Mục Linh tay bị Hoắc Tôn. Nắm trong tay, nhịn không được liếc liếc miệng nói. Hàng second hand, Hoắc Tôn vẻ mặt mộng bức nói. Cái gì, bị người dùng quá. Phốc Hoắc Tôn thiếu chút nữa liền phun, làm sao nói chuyện đâu. Chẳng lẽ không phải sao? Ngoặc kép, là, xem như ngươi lợi hại. Còn tuổi nhỏ, nhưng thật ra cái gì đều hiểu. Còn cái gì đều nói được xuất khẩu, hừ hừ. Không chừng vẫn là tam tay hóa. Bốn tay hóa đâu? Không có, liền này một cái, ngươi xác định. Xác định này còn kém không nhiều lắm. Xin hỏi đây là ghen tị sao? Chính mình sắp cùng một cái vị thành niên tiểu bình giấm chua đính hôn. Cảm giác tương lai, đều nhìn không tới con đường phía trước tán gái phúc lợi còn có thể có sao. Liền nghe Mục Linh nhướng mày nói, về sau nhớ rõ cho ta thành thật điểm. Tùy thời cáo trạng, hết chương.